duyên tình dang dở. Nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu. Duyên tình dang dở, nay đời anh thiếu em như sân ga vắng.